chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3470, chương 3381, tổ sư gia. Vân Tiêu Tông bọn người ở tại trận pháp bên ngoài nhìn chằm chằm. Mênh mông tiên tông hộ sơn đại trận bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Chu Trọng Thái các loại một đám mênh mông tiên tông cao tầng đều tụ tập trong đại điện. Thương lượng đằng sau nên làm như thế nào? Tông chủ, tại tiếp tục như vậy, hộ sơn đại trận căn bản cản không bao lâu. Tô Ngạo tại Chu Trọng Thái xuống vị trí đầu não đã nói. Đạo, một bộ lo lắng bộ dáng, đồ vật đều chuẩn bị đến thế nào? Chu Trọng Thái không có trả lời, mà chính là xoa thái dương huyệt hỏi. Tô Ngạo khẽ giật mình, nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là không có đá mica mỏ tinh. Chúng ta thật có thể phục sinh tổ sư ra sao? Tô Ngạo lo lắng cũng là tất cả mọi người lo lắng. Chu Trọng Thái cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thở dài một hơi tạm biệt. Thử một chút đi. Tất cả mọi người nhất thời không gì sánh được nặng nề xuống tới. Bọn họ cùng mênh mông tiên tông chính là một thể. Mênh mông tiên tông hủy diệt. Bọn họ xuống tràng cũng chỉ có một chữ. Chết. Thông báo chúng đệ tử nói diễn võ thai tập hợp. Chu Trọng Thái nhìn lấy Tô Ngạo bọn người liếc một chút. Đứng dậy phân phó nói. Tô Ngạo bọn người chắp tay. Hai mặt nhìn nhau. Đều có chút bất đắc dĩ. Không bao lâu. Mênh mông tiên tông đều đệ tử đều tụ tập tại một chỗ rộng lớn bình đài. Nhìn lấy thưa thớt đệ tử. Để Chu Trọng Thái bọn người khó tránh khỏi có cỗ điều hưu cảm giác. Những đệ tử này cũng là từng cái ủ rũ. Để không khí hiện trường căn cứ thê lương. Ngay lúc này, một cỗ chấn động mãnh liệt theo mênh mông tiên tông chỗ sâu bảo phát đi ra. Chấn động đến tất cả mọi người đứng không vững theo hầu. Chuyện gì xảy ra? Đại trận bên ngoài địch ngự sinh thông suốt đứng dậy. Thả người nhảy vào trong mây chi đỉnh. Nhìn về phía trước mênh mông tiên tông chỗ sâu bắn ra đỏ thẫm quang trụ. Đó là cái gì? Địch ngự sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sinh ra một cỗ không ổn cảm giác tới. Tông chủ, toàn lực tiến công đi. Vân Tiêu Tông đại trưởng lão tay cầm kinh lôi cổ xuất hiện tại địch ngự ruột một bên. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia đạo đỏ thấm quang chủ. Tốt, giết. Địch ngự sinh một tiếng lôi hống. Một chùy đánh tại sấm sét phình lên trên mặt. Đông, một tiếng ngột ngạt thanh âm ở trong hư không nổ vang. Tạo nên từng vòng ngân sắc gợn sóng đụng vào hư không một tầng trong suốt chánh chướng. Phía trên, mênh mông tiên tông mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu. Tông chủ, tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trọng Thái. Chu Trọng Thái sắc mặt tái nhợt nhìn lấy tụ hợp vào trên đỉnh đầu đỏ thẫm cột máu. Đi huyết hồn sườn núi. Hắn nặng quát một tiếng. Vội vàng thả người hướng đỏ thẫm cột máu bên kia lao đi. Tô Ngạo bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng đuổi theo. Cường địch còn không có đánh tan. Hậu viện lại cháy. Mặc cho ai sắc mặt rất khó coi. Chu Trọng Thái bọn người chân trước vừa tới huyết hồn sườn núi trước. Đã nhìn thấy toàn bộ huyết hồn sườn núi đều nát. Cái kia đỏ thẫm cột máu cũng là theo huyết hồn trong vách núi lao ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tổ sư gia phục sinh? Có cái trưởng lão nghi hoặc nói ra. Bỗng nhiên, một vệt kim quang theo đỏ thẫm cột máu lòng đất lao ra. Kim quang kia giống như sắc bén đao đồng dạng đem cái kia đỏ thẫm cột máu làm hai nửa. Ầm ầm, lúc này, một tiếng nổ vang, toàn bộ mênh mông tiên tông khu vực rung động kịch liệt. Đình đài lâu các ào ào sụp đổ, hộ sơn đại trận bị phá, mênh mông tiên tông sở hữu người nhìn lại, Vân Tiêu Tông đã khí thế hung hăng dẫn người tới. Đột nhiên, một vệt kim quang ngang lúc tại hai tông ở giữa, lộ ra thân hình đến. Vương Đại Đông, Địch Ngự Sinh cùng Chu Trọng Thái hai người trông thấy hắn không không nghiến răng nghiến lợi. Tô Ngạo sau lưng Chu Trọng Thái giật mình nhưng nói ra. Tông chủ, người mau nhìn phía sau hắn lưng cõng là ai? Chu Trọng Thái hơi híp mắt nhìn qua, nhất thời trừng lớn, hoảng sợ nói, tổ sư gia, Mênh Mông Tiên Tông sở hữu người không không hưng phấn lên. Địch Ngự Sinh bọn người nghe vậy, trong lòng siết chặt nhìn lấy Vương Đại Đông lưng cõng người kia. Vương Đại Đông, mau đem tổ sư gia thân thể giao ra. Chu Trọng Thái tay cầm ruột trường đao, sắc mặt dữ tợn quát nói, giết, tuyệt đối không nên để bọn hắn được đến thân thể này. Địch Ngự người mới vào nghề bên trong trấn, thiên trùy nhất chỉ, phát ra nộ hống, hắn có cái cảm giác, thân thể này nếu như thức tỉnh lời nói đem về rất khủng bố. Vân Tiêu Tông trưởng lão mỗi người đại hiển thần uy hướng Vương Đại Đông đánh tới. Chu Trọng Thái trên mặt thịt run run, Địch Ngự Sinh ra tay đồng thời, hắn cũng theo xuất thủ, lan, hắn gầm lên giận dữ, một cái đao quang ngăn trở Địch Ngự Sinh, Địch Ngự Sinh cũng là tức giận đến vung nện, một chùy liền đem đao quang kia đánh tan, Mênh Mông Tiên Tông cái kia tóc bạc lão giả giơ tay chụp vào Vương Đại Đông sau lưng, bị Vân Tiêu Tông một trưởng lão ngăn lại. Bên trên bầu trời một mảnh hỗn loạn, đem bao phủ tầng mây đều cho đánh xuyên. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng ở lại bất động. Không chỉ có muốn tránh cho Mênh Mông Tiên Tông cũng phải đề phòng Vân Tiêu Tông ở phía sau đánh lén. Tóm lại, không trung một mảnh hỗn loạn, không biết là người nào đao quang vọt tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vội vàng một cái quay thân. Đem huyết tổ phía sau lưng lộ ra, đao quang rơi vào huyết tổ phía sau lưng, không có lưu lại một tia dấu vết, ngoặc kép, huyết tổ nội tâm gào thét, xú tiểu tử, ngươi tuyệt đối là cố ý, Vương Đại Đông một mặt áy náy nói ra, không có ý tứ, bản năng phản ứng, nói trở lại, ngươi đã chiếm bộ thân thể này, làm sao khống chế không hắn a? Huyết tổ tức giận nói ra, đánh giám, bản đế cũng muốn khống chế, chỉ bất quá còn thiếu một số phụ trợ đồ vật, bằng không bản đế mới không có thèm ngươi cõng ta. Ừ, thì ra là thế, Vương Đại Đông cái hiểu cái không nên một tiếng, chuyển cái thân thể, một đạo trắng xám kiếm khí đâm tiến huyết tổ cái mông hai bên ở giữa. Huyết tổ, ngoặc kép, ta mẹ nó. Huyết tổ trong lòng tức giận, hàm răng cắn khanh khách rung động, Mênh Mông Tiên Tông tóc bạc lão giả cũng là không khỏi ra mặt run rẩy. Vừa mới đạo kiếm khí kia giống như cũng là hắn thả. Ngươi chờ đó cho ta, bản đế đã từng làm bộ Mênh Mông Tiên Tông tổ sư ra cho hiện tại tông chủ nói qua để hắn chuẩn bị. Cho ta một ít gì đó, hiện tại bản đế liền để hắn lấy ra. Sau đó. Một đạo mưa lớn tinh thần lực đột nhiên buông xuống, trừ Vương Đại Đông bên ngoài tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến hướng hắn nhìn qua. Đồ vật đều chuẩn bị tốt không có, từng tiếng âm xuất hiện tại Chu Trọng Thái bên tai, để hắn nhất thời hưng phấn lên. Tổ sư gia, đồ vật đã chuẩn bị tốt, chỉ là sắc mặt hắn cứng đờ, lại chần chờ, tranh thủ thời gian đều cho ta toàn bộ lấy ra. Huyết tổ cau mày nói thúc giục nói, Chu Trọng Thái chấn động trong lòng, trương tay vồ một cái, theo đại điện bên trong nhất thời có vô số đạo lưu quang theo bên trong bay ra tới. Một cỗ to lớn hấp lực theo Vương Đại Đông lưng cõng thân thể bên trong truyền đến. Một cái to lớn huyết ảnh đứng ở Vương Đại Đông đỉnh đầu đem những vật kia nuốt vào. Sau đó thoáng cái quyển nhập trong thân thể. Vương Đại Đông cảm giác sau lưng cõng thân thể đang không ngừng nhúc nhích. Tựa như mì vắt đồng dạng mềm mại. Chu Trọng Thái bọn người chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông sau lưng. Địch Ngự Sinh đám người sắc mặt biến thành xanh xao. Đi, Địch Ngự Sinh một tiếng không cam lòng nộ hống. Vân Tiêu Tông mọi người hổ khu chấn động. ào ào quay đầu thoát đi. Lúc này, Vương Đại Đông cõng ở sau lưng thân thể Ngột Địa tránh ra một con mắt. Chết, một tiếng rơi xuống, địch ngự sinh các loại tất cả mọi người đồng loạt trên không trung bạo thành xương máu. Điên cuồng tụ hợp vào Vương Đại Đông sau lưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.